Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 17, đêm thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tiến vào thẩm gia nhiệm vụ hoàn thành. Điểm hiệp nghĩa, 60, đưa đi thẩm gia đại công tử. Thành tĩnh lại thẩm khang đột nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở. Nhiệm vụ này hoàn thành dễ dàng a, bây giờ điểm hiệp nghĩa đã có 111 điểm. Đủ để đem phong thần thối nhấc lên. Đang ở trong nước xoáy. Phải chạy nhanh mới được. Hệ thống, tiêu hao điểm hiệp nghĩa. Tăng lên võ học phong thần thối. Phong thần thối đăng đường nhập thất. Điểm hiệp nghĩa không đủ. Không cách nào tăng lên. Theo võ học tăng lên. Thẩm Khang cảm giác trong đầu ầm một tiếng. Chính mình phảng phất đã hóa thành vô số bóng người. Đang diễn luyện chiêu thức giống nhau. Trên dưới bốc lên gồm cả bạo lực cùng vẻ đẹp. Cuối cùng không mấy bóng người tụ tập đến cùng một chỗ. Cuối cùng hội tụ bóng người còn đang không ngừng diễn luyện phong thần thối. Từng chiêu từng thức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng cường nhanh chóng. Trong chớp mắt liền phảng phất thoát thai hoán cốt bình thường. Hô, hô. Cảm thụ trong đầu đột nhiên thêm ra võ học cảm ngộ. Thẩm Khang càng không có cảm thấy chút nào không khỏe. Phảng phất những này võ công đều là chính mình trải qua vài năm nóng lạnh khổ cực tu luyện được. Là hoàn toàn thuộc về mình. Bây giờ chính mình hai chân sức mạnh đâu chỉ nghìn cân. Thẩm Khang thậm chí cảm giác mình chỉ cần nhẹ nhàng dẫm một hồi chân. Dưới chân đá hoa cương bản trong khoảnh khắc thì sẽ chia năm xẻ bảy. Như vậy sức mạnh khổng lồ dưới. Một mực Thẩm Khang còn cảm giác chính mình thân thể mềm mại như lông chim. Chỉ cần hơi một điểm, liền có thể bay vút lên. Không uổng bao nhiêu sức mạnh. Phong thần thối, quả nhiên mạnh mẽ đến đáng sợ. Hơi có tăng lên liền có thể mang đến hoàn toàn khác nhau trạng thái. Không thẹn là hoàng kim hòm báu mới có thể mở ra đồ vật. Đáng tiếc, trong tay điểm hiệp nghĩa không đủ. Không cách nào tiếp tục tăng lên. Không đúng vậy, ta không phải còn có đồng thau thăng cấp thẻ sao? Hệ thống, tiếp tục tăng lên cần bao nhiêu điểm hiệp nghĩa? Tiếp tục thăng cấp phong thần thối cần điểm hiệp nghĩa 100 điểm. 100 điểm, hắc. Là thật đen a, hoàng kim trong hòm báu mở ra võ công tốt thì tốt. Chính là quá phí tiền. Đều sắp cung không nổi. Có điều 100 điểm hiệp nghĩa. Chính mình đồng thau thăng cấp thẻ vừa vặn dùng tới được. Hơi làm cân nhắc, Thẩm Khang liền đem đồng thau thăng cấp thẻ dùng ở trên. Trực tiếp đem phong thần thối tăng lên tới cảnh giới tiểu thành. Cảnh giới tiểu thành phong thần thối. Đã có chính mình một tia thần vận, tốc độ vô ảnh nhanh như sao băng, sức mạnh như ngọn lửa hừng hực bôn lôi, cường đáng sợ, năm đó Nhiếp Phong mới ra đời thời gian, một thân phong thần thối cảnh giới võ học, so với hiện tại Thẩm Khang mặc dù cao cũng cao không được quá nhiều. Dựa vào phong thần thối sức mạnh, Thẩm Khang thậm chí cảm giác mình có thể cùng tiên thiên cao thủ đấu một trận. Đương nhiên, tiền đề là người ta không có như thế cường võ học. Không phải vậy, nên quỳ còn phải quỳ. Như vậy Thẩm Khang cũng coi như là có một chút lực lượng tự bảo vệ. Mặc dù là ở đây gặp phải chuyện gì, hắn dựa vào hai cái chân dài cũng có thể bao nhiêu có thể bảo mệnh. Keng, hệ thống đo lường đến thẩm gia chu vi có oán khí lưu lại. Tùy cơ nhiệm vụ, tìm kiếm thẩm gia. Điều tra rõ nguyên nhân. Thời hạn 10 ngày. Nhiệm vụ khen thưởng 100 điểm điểm hiệp nghĩa. Tùy cơ một cái bảo dương. Nhiệm vụ thất bại. Tùy cơ khấu trừ tùy ý võ học một hạng. Ta liền biết. Nhìn thấy đột nhiên lấp lóe hệ thống nhiệm vụ, Thẩm Khang trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Chính mình hiện tại liền như cùng là một cái làm công. Hệ thống đại gia đều chào hỏi. Ta có tuyển sao? Ở sau khi ăn cơm tối, Thẩm Khang thường phục làm một người thư sinh dáng vẻ. Nâng một quyển sách rung đùi đắc ý tinh tế đọc. Thường thường, còn không nhịn được lời bình một phen. Dù sao chu vi tràn đầy cơ sở ngầm. Mọi cử động ở người ta dưới sự theo dõi. Thế nào cũng phải làm dáng một chút làm cho người ta xem. Nhìn như chăm chỉ bên dưới. Kỳ thực Thẩm Khang đã sớm buồn ngủ. Hắn tuy rằng kế thừa tiền thân đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Có thể này chăm chỉ hiếu học tinh thần là một điểm không có. Này đêm tối khuya khoắt chính là tiêu sái thời điểm tốt. Ai có tâm tình đọc sách a, chờ thời gian chậm một chút một chút. Thẩm Khang liền đem thư bản một nơi. Thu thập một hồi liền thổi đèn nghỉ ngơi. Nằm ở trên giường Thẩm Khang trợn tròn mắt. Chờ đợi thời gian một chút trôi qua. Mãi đến tận nửa đêm quá lại nghe người chung quanh đều ngủ. Lúc này mới vươn mình mà lên. Thẩm gia có quy định. Nửa đêm qua đi bất luận người nào không cho cầm đèn. Không cho tùy ý đi lại. Trong này muốn nói không có vấn đề. Thẩm Khang là tuyệt đối không tin. Vì lẽ đó muốn tra xét Thẩm gia. Tốt nhất thời gian chính là nửa đêm qua đi. Đem lòng đất đệm chăn hơi hơi bó lấy. Làm bộ ở che kín chăn đi ngủ dáng vẻ. Nhẹ nhàng xuống giường. Không có làm ra một tia tiếng vang. Lặng yên không một tiếng động ở trên cửa sổ mở ra một đạo khe nhỏ. Mà Thẩm Khang nhưng là nhảy lên một cái. Ở trên mái hiên nhẹ chút mấy lần. Lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong bóng đêm đen nhánh. Thẩm Khang kế hoạch là trước tiên đem Thẩm Phủ chuyển trên một vòng. Dù sao mình mới đến chưa quen thuộc. Ban ngày thời điểm, rất nhiều nơi chính mình cũng không thể đi. Này lạ nước lạ cái. Nếu như đi được xa, trở về đường đều có khả năng không tìm được. Tiểu thành cảnh phong thần thối đi tới vô ảnh. Nhanh như chớp giật, Thẩm Khang sát bóng tối nơi cẩn thận tiến lên. Thẩm gia cao thủ như mây. Không thể kìm được hắn không cẩn thận. Hơi bất cẩn một chút thì có bại lộ nguy hiểm. Chu vi yên tĩnh một mảnh. To lớn thâm trạch càng là một tia tia sáng cũng không có. Âm u, phảng phất hoàn toàn tĩnh mịch. Người nào, làm càn, chính theo phòng lang cẩn thận đi về phía trước. Bên tai đột nhiên truyền đến một đạo gầm lên. Sợ đến Thẩm Khang run run một cái. Lúc này mới thời gian bao lâu đây? Chính mình như thế liền bị phát hiện. Chạy, 36 kế, đi là hơn. Dựa vào bản thân phong thần thối. Liền không tin có người đuổi kịp. Chưa kịp Thẩm Khang có hành động. Một đạo mạnh mẽ bóng người xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Người này khắp toàn thân từ trên xuống dưới bao phủ ở áo đen bên trong. Cái khăn đen trên mặt che mặt không thấy rõ khuôn mặt. Vừa nhìn liền so với Thẩm Khang muốn chuyên nghiệp nhiều lắm. Tại đây nhân thân sau. Mấy bóng người đồng thời vây đuổi chặn đường. Lẽ nào mới vừa đạo kia tiếng hét phẫn nộ. Nguyên lai không phải đối với mình. Quên đi, yên lặng nhìn biến. Mới vừa chuẩn bị cúi người xuống. Một đạo óng ánh kiếm khí xuất hiện. Như cửu thiên ngân hà chút xuống. Quang mang rực rỡ dưới lập lòe băng lạnh sát cơ. Phảng phất sao băng giống như xẹt qua bầu trời. Xông thẳng xa xa bóng đen mà đi. Tiên thiên kiếm khí. Con người đột nhiên co rụt lại. Thẩm Khang liền vội vàng đem bóng người che giấu lên. Chỉ lo phát ra tiếng vang bị phát hiện. Thẩm gia còn có nhân vật như vậy. Độ khó lại thăng cấp. Này còn làm sao chơi? Thẩm gia gốc gác quả nhiên bất phàm. Tia kiếm khí này cho Thẩm Khang rất lớn áp lực. Tâm tư nhất thời trầm trọng mấy phần. Nếu là Thẩm gia thật sự có vấn đề. Sợ nhất hệ thống đại gia đột nhiên phát nhiệm vụ. Này nếu như buộc chính mình cứng rắn. Chính mình sợ là mới vừa có điều. Phốc, tiếp theo cũng không sáng sủa ánh trăng lén lút nhìn sang. Đối mặt đến từ trên trời kiếm khí. Đối diện người mặc áo đen hai tay vung vẩy dường như bay đầy trời như. Đem trước người tạo thành từng tầng phòng ngự. Đáng tiếc, đối mặt tiên thiên cao thủ kiếm khí. Cái gọi là phòng ngự là như vậy yếu đuối. Máu tươi rơi ra, mặt của đối phương cân cũng bị đánh rơi. Hoa hồ điệp, ta Thẩm gia người cũng dám xông loạn. Ngày hôm nay liền để ngươi có đi mà không có về. Hoa hồ điệp liền trường bộ dáng này. Cùng chính mình tưởng tượng bên trong gãi chân đại hán hoàn toàn khác nhau. Khăn che mặt rơi xuống. Thẩm Khang cơ bản nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo Đường Viên. Điều này cũng thấy thế nào đều là một bộ phong lưu phóng khoáng dáng vẻ. Chỉ bằng tướng mạo này. Hơi hơi động điểm thủ đoạn. Nữ sinh còn chưa chính mình hướng về trên nhau. Ngẫm lại Đoàn Dự cha hắn. Phong lưu trái khắp thiên hạ. Mỗi người đàn bà đều còn cam tâm tình nguyện đầu hoài Tống Bảo. Dù cho cách xa nhau lâu như vậy. Hài tử đều lớn rồi. Vị này Đoàn Vương gia vừa xuất hiện những người thiếu phụ môn vẫn là trước sau như một nhào lên. Đây mới là cảnh giới tối cao. Nửa đêm lén lén lút lút tính là gì? Hơn nữa còn lòng dạ độc ác không để lại người sống. Có người nói phàm là bị rơi xuống hoa thiếp cô nương. Đều gặp phải độc thù. Hơn nữa bị hoa hồ điệp làm bẩn sau khi. Những này các thiếu nữ sẽ bị tàn nhẫn sát hại. Từ sẽ không phát sinh loại kia thiếu nữ vì thuần khiết tự sát sự tình. Xin lỗi, ta hoa hồ điệp dưới thân khi nào lưu sống qua khẩu. Xem ra rất chính phái một người. Thực sự là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Liền cái kia đại trưởng lão nhà nhị tiểu thư như vậy. Vẫn còn có trộm hoa đồng ý đến hái hoa. Này không phải đến hái hoa. Đây rõ ràng chính là đến đưa phúc lợi. Vừa nghĩ tới nhị tiểu thư cái kia dũng mãnh thân hình. Lại nhìn một chút vị này tướng mạo đường đường hoa hồ điệp. Thẩm Khang không nhịn được run lập cập. Không thể nghĩ. Lại nghĩ sợ lưu lại bóng ma trong lòng. Đối với dũng sĩ như vậy Thẩm Khang trong lòng cũng là khâm phục vô cùng. Hảo hán. Thật có thể khoát đến đi ra ngoài. Tiếp theo kiếm khí này nguồn xung lực. Hoa hồ điệp mang theo một thân thương thế vươn mình cấp tốc bay lượn mà đi. Không chút nào ngừng lại. Đánh không lại liền chạy. Đây mới là bảo mệnh chi đạo. Hơn nữa nhìn lên Thẩm gia vị này tiên thiên cao thủ cũng không có đạt đến loại kia thích làm gì thì làm mức độ. Một kiếm qua đi hẳn là còn cần tục khí mới có thể. Vì lẽ đó cũng không có khác một đạo kiếm khí xuất hiện. Hoa hồ điệp khinh công quá tốt. Trong chớp mắt liền biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Chỉ để lại phía sau truy đuổi mấy cái Thẩm gia ông lão ở tức bực dậm chân. Hết cách rồi. Chính diện cứng rắn mấy người bọn hắn cũng không sợ. Nhưng này tay chân lầm cầm. Cùng chuyên nghiệp nhọt gáy trộm hoa so với tốc độ thực sự là không đuổi kịp. Người ta bái cô nương cửa sổ luyện ra tuyệt kỹ. Người bình thường thật so với không được. Lặng lẽ lui về phía sau. Thẩm Khang cũng biến mất ở trong bóng đêm. Theo hoa hồ điệp phương hướng lặng lẽ đuổi theo. Nếu bị chính mình đụng vào. Vậy thì không khách khí nhận lấy. Cái gì hoa hồ điệp loại hình ở Thẩm Khang nhãn lực cái kia đều là điểm hiệp nghĩa. Nếu để cho mình nhìn thấy. Vậy thì phải nghĩ biện pháp lâu tới tay. Dù sao hắn bây giờ. Nhưng là rất nghèo. Huống chi. Đối thủ vẫn là tàn huyết trạng thái. Có tiện nghi cái kia làm gì không chiếm cách chương.